Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 123, phòng bệnh bị chiếm lấy. Tại bạn gái quái dị dưới con mắt, Tần Dương ngượng chín cả mặt đem tối hôm qua vừa mua trên giường ngự nữ 18 kiểu bỏ vào hệ thống. Bao khỏa, sau đó lại lấy ra một bản cổ tịch, từ hàng kiếm điển. Nhìn thấy bìa bốn chữ lớn, Mạnh Vũ đồng mày liễu nhẹ trao lại, Tần Dương trên mặt mang cười nhạt ý. Bộ này, từ hàng kiếm điển, là hắn tại hệ thống thương thành công pháp khu bên trong. Tuyển chọn tỉ mỉ ra một bản siêu cấp bí tịch võ công. Tiêu phí 4.000 tài phú tệ, đẳng cấp vì là huyền giai thượng phẩm. Nhìn qua Hoàng Đại Sư Võ Hiệp tiểu thuyết người đều biết. Từ hàng kiếm điển. Là từ hàng tĩnh trai bảo vật chân phái. Cùng chiến thần đồ lục, thiên ma sách, trường sinh quyết, cùng xưng là võ lâm tứ đại kỳ thư. Từ hàng kiếm điển lấy khí chủ linh thần tâm, ngũ đại yếu quyết vì là cương lĩnh. Theo thứ tự là kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần vô ngã, kiếm tâm thông minh, năm đại cảnh giới. Mà nghe nói luyện tới, kiếm tâm thông minh, cảnh giới. Có thể phá toái hư không? Tần Dương sở dĩ vì là Mạnh Vũ Đồng chọn lựa quyển bí tịch này. Cũng là lấy đối phương tính cách mà định ra. Mạnh Vũ Đồng tuy nhiên thân là Mạnh Thị Tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Nhưng tính cách đơn thuần, làm việc cũng so với vì là theo một mực. Cho nên tu luyện, từ hàng kiếm điển. Là tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất. Chờ mấy ngày nữa, Tần Dương lại đụng điểm tài phú tệ. Theo trong thương trường mua sắm một thanh kiếm tốt, đưa cho đối phương. Cứ như vậy, liền hoàn mỹ. Mạnh Vũ Đồng có chút buồn cười nhìn xem Tần Dương. Gắt giọng, Tần Dương, ngươi có phải hay không võ hiệp tiểu thuyết nhìn nhiều. Sạch làm những thứ vô dụng này. Hiển nhiên, nàng cũng không tin cái gì kiếm điển. Tẩy tủy đan, đối mặt bạn gái nghi vấn, Tần Dương cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, đêm nay ngươi đi ngủ trước đó phục dụng tẩy tủy đan. Liền sẽ biết ta có phải hay không đang gạt ngươi. Hảo hảo, ta tin ngươi, miễn cho ngươi một hồi lại để cho ta luyện cái gì cửu âm bạch cốt trảo. Mạnh Vũ Đồng lung lay ngọc, đầu... Đem đan dược và bí tịch cẩn thận đặt ở tùy thân túi sách bên trong. Xem ra, ta phải để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính võ lâm cao thủ. Đi theo ta, vì phòng ngừa nha đầu này lại đem đan dược và bí tịch võ công bảo tồn lại. Tần Dương dự định lộ hai tay, hào hào trấn nhiếp một chút vị này đần độn giáo hoa. Tần Dương mang theo Mạnh Vũ Đồng đi tới sân trường một mảnh yên lặng vườn hoa bên cạnh. Mở miệng nói ra, ta hiện tại cho ngươi đánh một lần thái cực. Ngươi liền sẽ phát hiện những cái này trong công viên thường xuyên đánh quyền lão đại gia cùng. Ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dứt lời, Tần Dương mũi chân vạch một cái. Bắt đầu đánh quyền, tâm pháp vận chuyển, chiêu thức từ ngộ mà sinh. Tần Dương mũi chân với mặt đất điểm nhẹ, thân thể như tơ liễu một dạng đung đưa trái phải, khi thì chậm chạp, khi thì nhanh chóng, yêu nhã như rừng trúc đánh u hoàng, lại khắp nơi hiển lộ vô hạn sát cơ. Mạnh Vũ Đồng đang nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Như vậy như thu thủy một dạng trong con ngươi, màn vòng quanh mấy phần si mê thái độ, theo Tần Dương không ngừng du tẩu. Chung quanh thân thể hắn mơ hồ xoay tròn lấy từng đợt khí lưu. Theo hắn động tác mà không ngừng lưu động, nhưng bằng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm xúc đến cái này huyền diệu khó giải thích dị động. Lại hoặc là một chút chân chính võ lâm cao thủ mới có thể nhìn ra. Chí ít, chúng ta Mạnh Vũ Đồng giấy muội là không nhìn thấy. Nàng chỉ thấy Tần Dương lấy một loại nói không nên lời. Rất có vận luật tiết tấu. Vũ động thân thể của mình. Mỗi một cái động tác tựa hồ cũng dung nhập thiên nhiên. Tiêu sái, hoàn mỹ. tóm lại liền một chữ, soái. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Tần Dương cuối cùng dừng lại động tác, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Bộ này thái cực hắn lấy cửu dương thần công thôi động, cực kỳ hao tổn tâm thần. Nếu như không phải muốn cho tức phụ lộ hai tay, hắn cũng sẽ không như thế nghiêm túc đánh quyền, lãng phí bản thân nội lực. Tần Dương, ngươi vừa rồi khiêu vũ thật đẹp mắt, lại cho ta nhảy một cái có được hay không? Ngay tại Tần Dương thu công thời điểm, vang lên bên tai một đạo nũng nịu, mềm nhũn âm thanh, còn mang theo mấy phần nũng nịu giọng điệu. Tần Dương còn chưa lắng lại một ngụm chân khí, kém chút xem như một cái dám đem thả. Khiêu vũ, Tần Dương mặt đều lục, em gái ngươi, hóa ra bản đại gia như thế tận tâm tận lực đánh quyền. Tại lão bà trong mắt vậy mà tại biểu diễn Tết Xuân liên hoan tiệc tối a hát. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạnh Vũ Đồng thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vội vàng chạy đến Tần Dương trước mặt, ngượng ngập nói, Tần Dương, ta không hiểu nhiều những thứ này. Bất quá ta vẫn là cảm giác ngươi vừa rồi đánh quyền rất lợi hại. Ừ, chủ yếu là rất đẹp trai. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ ta vừa rồi mà nói, nay trước khi ngủ trước phục dụng tẩy tủy đan, ngày mai ta tự mình giám sát ngươi luyện võ. Ồ, tốt. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, chỉ cần có thể cùng bạn trai một mình đợi tại cùng một chỗ, luyện võ không luyện võ cũng liền không trọng yếu. Hai người phân biệt sau, Tần Dương liền hướng phía Kim Hoa bệnh viện mà đi, thăm hỏi Triệu Đình. Hai ngày này hắn một mực đi bệnh viện cho Triệu Đình chữa thương. Đối phương đứt gãy bắp chân đã khôi phục chín thành, hoàn toàn có thể xuống đất đi đường, chỉ là những người khác cũng không biết, còn tưởng rằng Triệu Đình thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Đi tới bệnh viện, Tần Dương lại kinh ngạc phát hiện Triệu Đình trước đó ở lại một mình trong phòng bệnh. Vậy mà ở người khác, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này xuất viện? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Lan Thiến bỗng nhiên theo khác một cái công cộng trong phòng bệnh đi tới. Nhìn thấy Tần Dương sau, vội vàng đi tới cung kính nói, Tần tiên sinh, ngươi tới, ai bảo ngươi đổi phòng bệnh? Tần Dương lông mày dựng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, hắn sở dĩ cho Triệu Đình an bài một mình phòng bệnh, thứ nhất là vì là để đối phương hào hào dưỡng thương, thứ hai cũng là chữa thương thời điểm không bị người khác chú ý tới. Có thể là mới hai ngày mà thôi, vậy mà vừa quay lại công cộng khu phòng bệnh, Tần Dương tự nhiên có chút tức giận. Tưởng rằng Lan Thiến cái này nữ nhân tự tác chủ trương. Lan Thiến khẽ giật mình, ủy khuất nói, Tần tiên sinh, không phải chúng ta đổi, là bệnh viện y sinh thông chi chúng ta ở hồi nguyên lai công cộng khu phòng bệnh. Có ý tứ gì? Ta không phải đã trả tiền sao? Tần Dương cau mày nói. Lan Thiến nhấp nhấp bờ môi, bất đắc dĩ nói, nghe nói là một vị đã về hưu lão tướng quân sinh bệnh nằm viện. Có thể là trong bệnh viện đã không hề đơn độc phòng bệnh, cho nên có một vị bệnh viện chủ nhiệm để chúng ta rời ra ngoài. Bọn hắn để ngươi chuyển, ngươi liền chuyển. Tần Dương tức giận vô cùng mà cười. Hắn mới không quan tâm cái gì lão tướng quân, tiểu tướng quân, dĩ nhiên đã trả tiền. Như vậy phòng bệnh liền là hắn. Bất luận kẻ nào không có quyền lợi đem hắn huynh đệ theo trong phòng bệnh đuổi ra. Hơn nữa, như quả đối phương tình huống thật rất khẩn cấp, hoàn toàn có thể tiến hành thương lượng, có thể bây giờ lại một câu đều không được giải thích, đem hắn huynh đệ cho chạy về công cộng khu phòng bệnh. Thái độ như thế ngang ngược, đổi thành người nào đoán chừng cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi. Ta cũng không muốn chuyển. Có thể là, bọn hắn nhiều người, ta ngăn không được, chấm ngoặc kép, Lan Thiến nhỏ giọng nói ra, thần sắc càng bất đắc dĩ, nhiều người, ha ha, ta ngược lại muốn xem là chút thứ đồ gì, nghiêu bức như vậy,